Lăng Linh Sư tiện tay tới giữa phá hỏng xích diễm đại trận. Thật sự là để cho người bội phục vạn phần. Bá, trong nháy mắt, trong đại điện đám người, cũng hướng Lăng Vân chen chúc tới. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.